Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 3, đi ba first kiss, gocchuyenaudio.com. Nó bước xuống xe và ngắm nhìn căn biệt thự mang tên Enzo, trong lòng thầm nghĩ, mấy đứa này có mà là ác quỷ chứ thiên thần gì. Hai hàng dài người hầu ngạc nhiên nhìn nó, đến bây giờ họ mới biết tiểu thư của họ đẹp đến như vậy, không chỉ có sắc đẹp mà thần thái cũng hơn người. Tiểu thư, chào mừng người trở lại. Tất cả đồng thanh nói làm nó nhăn mặt, có cần phải dùm beng như vậy không? Nó lạnh lùng, nếu tiểu thư không thích chúng tôi sẽ sửa. Quản gia Ly kính cẩn, tùy, nó hờ hững đi vào. Phòng của người tôi đã cho người dọn dẹp, đồng phục cũng đã được đặt sẵn rồi à, quản gia lại nói. Đồng phục, nó nhíu mày, vâng, các tiểu thư sẽ học ở trường DE cùng với đại thiếu gia à, đại thiếu gia. Có nghĩa mấy người sẽ gọi tôi là nhị tiểu thư? Nó hỏi, vâng, đáng chết, nó dậm chân ầm ầm bỏ lên phòng làm ông quản gia lắc đầu cười. Lên phòng đóng sầm cửa lại, thả mình xuống giường, nó suy nghĩ về việc vừa rồi. Nhị tiểu thư sao, cũng tốt, ta thích, nó cười híp mí nhảy tưng tưng như tâm thần vì ý nghĩ đó, sở dĩ nó vui là vì nó là con út sẽ được cưng chiều. Ủa, em tưởng chị ghét lắm mà, đang còn vui mừng thì điện thoại vang lên bản nhạc xa lạ, Love Me Right. Eso, bực tức nhấc máy bằng giọng điệu bất cần đời. Sao, ai mà hay thế, biết được số điện thoại của tiểu thư ta. Chấm, nó khen, là tôi nè, đầu dây bên kia bật cười. Tôi là ai? Nó khó hiểu, cô không biết cô là ai hả? Hắn trêu, gì chứ, nó vốn dĩ muốn trêu bên kia mà lại bị dính đòn. Tôi là bạn của Aubrey, hắn nói, anh ta giao du với nhiều loại người lắm, từ loại cặn bã thấp hèn của xã hội cho đến cao cấp khinh người, biết đường đâu mà đoán. Nó được dịp sỉ nhục người khác luôn, hắn đang ngạc nhiên tột độ, có gì nói lẹ đi cha, tôi biết anh là cái tên ở San Francisco mà. Nó nói giọng mệt mỏi. Đến ba đi, hắn lạnh nhạt, ba gì, nó thấy lạ với cách nói chuyện của hắn. Ba heo, hắn nói, hứ kiệm lời cứ ở đó mà đợi Andrena siêu cấp vô địch đẹp gái này đến. Nó chắc nịch rồi tắt máy. Năm, sau, nó bước ra với sơ mi bên trong chiếc áo len kẻ ngang, nó mix cùng với chân váy đen, tóc tết để lệch, nhìn nó bây giờ như một cô tiểu thư chính hiệu, vừa tinh nghịch nhưng không kém phần nữ tính. Ra gara lấy, cục cưng, Lamborghini Reventon của mình, nó lập tức phóng tới ba heo bằng tốc độ ánh sáng, nhẹ nhàng mở cửa ba trong ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể dân ăn chơi trong này. Này cô bé, vô đây tìm bạn trai hả? Trong này không phải chỗ cho con nít đâu. Một con nhỏ trông có vẻ là quản lý đám gái trong ba lên tiếng xỉ và nó. Ghen tị, gì chứ, con nít á, nó ngạc nhiên. Phải, nhìn cách ăn mặc là biết 15 chắc luôn. Nhỏ đỏ liếc xéo nó. Hứ, nên tạ ơn trời Phật đi vì hôm nay tôi mặc váy đó. Nó bỏ đi lại bàn của bảy người kia. Mày, tả ta giận tím mặt. Nãy giờ bọn hắn xem kịch mà nén cười ăn mặc như thế bảo sao không nhìn thành con nít hầm hầm đi lại giật cả ly rượu trên tay của Edward mà uống cạn. Quá đáng, nó quăng ly rượu vào tường tạo nên một tiếng. Soảng, bình tĩnh, để mình đuổi cô ta đi cho cậu. Jason cười hiền, khỏi cần, còn anh kêu tôi ra đây làm gì để bị. Ice nhắc tới là phát bực. Nó đá vào chân hắn. Cô có cần phải giận cá chém thớt vậy không? Hắn nhăn mặt trông đáng yêu hết sức làm nó đơ vài giây. Ê, sao vậy? Hắn khua tay trước mặt nó. Gì, nó khó chịu, sao, khuất phục trước vẻ đẹp của tôi rồi hả? Hắn vênh mặt tự sướng. Thiểu năng, gocchuyenaudio.com. Hắn đang ở trên thiên đường thì bị nó không thương tiếc đạp xuống địa ngục. Ha ha ha, Aubrey và Jason ôm bụng cười. Cô, hứ, hắn giận dỗi quay mặt đi, bầy đạt, nó chề môi nhưng trong lòng cũng thấy buồn buồn, hích, buông tao ra, Jenny lại say xỉn và bắt đầu quậy phá, uống không được bao nhiêu mà, Emily bực dọc lôi cô ra ngoài xe và đưa về, mình đi chơi không anh, Mindy hỏi, đi chứ, Jason nhanh chóng khoác tay cô kéo ra ngoài, Aubrey thì đã bị một em sexy dụ dỗ vào phòng VIP làm chuyện sằng bậy gì rồi. Đừng hiểu lầm nha, vô trong đó ổng đánh con người ta muốn xuống mồ luôn á. Edward chán nản bỏ về với những hình ảnh quậy phá của Jenny vừa rồi trong đầu, miệng anh bất giác nở một nụ cười. Giờ chỉ còn lại nó và hắn, hắn lạnh lùng nhấp một miếng rượu đắng sau đó bỏ đi, nó cũng đi theo nhưng là đứng ở phía sau, dõi theo hắn, nó thấy hắn bây giờ thật cô đơn, nó chỉ muốn chạy lại và ôm hắn như để xua đi cái cô đơn đó thôi, nó cười nhạt cốc vào đầu mình. Bị gì vậy trời, hắn biết nó đang đi theo, nhưng không quay lại mà muốn nó phải mở lời trước, cứ đi mãi thì hắn thấy trống vắng phía sau, quay đầu lại thì không còn ai nữa, hắn thấy hụt hẫng trong lòng, nó thì làm sao mà chịu đi theo hắn hoài chứ, bỗng. Hù, nó từ đâu nhảy ra đứng trước mặt hắn, hắn bất ngờ nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh, Xì, không giả vờ hết hồn được sao? Nó ủ rũ quấy gầm mặt. Ngốc, hắn cười xoa đầu nó. Anh nói ai ngốc chứ? Nó phồng má, là cô đó. Hắn nói rồi bước đi. Này, gì, xin lỗi, hừ, xin lỗi, vì, dẫm vào chân anh, có giận tôi cô. Không, anh kiệm lời, nè, đồ điên. Không, anh, đi về thôi, hắn và nó quay lại ba, xe nó thì cái bọn kia lấy về từ khi nào rồi, giờ chỉ còn cách chờ hắn đưa về giúp thôi chứ sao, đến nhà, nó khẽ cảm ơn hắn rồi xuống xe nhưng hắn đã nắm tay nó lại và ép nó vào thành xe. Anh làm gì vậy? Nó ngượng ngùng, thật sự là bây giờ tim nó đang đập rất nhanh, nhanh đến nỗi nó có thể cảm nhận được hắn đưa mặt mình sát mặt nó và chuyện gì tới cũng tới, môi đã chạm môi, ngỡ ngàng, nó đẩy hắn ra nhưng vẫn còn bàng hoàng, khuôn mặt nhỏ bắt đầu đỏ lên, nó ôm mặt chạy vào nhà để lại hắn đang bật cười nhưng trong hai người chả ai biết nụ hôn đó là nụ hôn đầu của đối phương. Cách chương.